Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Ngươi là của ta, liền vĩnh viễn là của ta. Gia Cát Minh Nguyệt cả người đau nhức vô cùng. Cả người ngồi phịch ở trên đất. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng tử a. Nhiều năm như vậy, mới có nhân triệu hồi ta xuất ra. Ngươi đã chết sẽ không nhân triệu hồi ta. Chủ nhân a, chủ nhân, ngươi nhưng đừng tử a. Phỉ Anh Vũ khóc rầm rầm rào rào. Mà bên cạnh bụi gai điểu cũng nóng nảy. Chụp cánh xoay quanh ở Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu. Lại bất lực, đau quá, Gia Cát Minh Nguyệt mỏng manh phun ra hai chữ đến. Vừa mới nói xong, đùng một tiếng, rất nhỏ bé thanh âm. Cánh tay mạch máu cư nhiên phá nát mở ra. Máu tươi rất nhanh sẽ bừng lên, nhiễm đỏ tay áo của nàng. A, chủ nhân, Phỉ Anh Vũ thấy thế. Vội vàng niệm nổi lên chú ngữ. Bạch quang theo của hắn trên người bắn ra đến. Chiếu vào Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Gia Cát Minh Nguyệt trên người miệng vết thương ở giờ khắc này cư nhiên khép lại. Ngươi, không phải nói, của ngươi, chỉ dũ thuật đối người vô hiệu sao? Gia Cát Minh Nguyệt cố hết sức hỏi, miệng vết thương là chữa khỏi, nhưng là cả người vẫn là đau nhức, máu xôn xao vẫn chưa đình chỉ, là đối người vô hiệu a? Phỉ Anh Vũ cũng sửng sốt. Kỳ thực hắn chính là ôm đem ngựa chết chữa cho ngựa sống thử xem thái độ mà thôi. Không nghĩ tới thực có hiệu quả. Ngươi tìm đánh a? Ngươi lời này có ý tứ gì? Gia Cát Minh Nguyệt đau khóe miệng quất thẳng tới. Ta chẳng lẽ không đúng nhân a? Có lẽ chỉ đối chủ nhân hữu dụng. Phỉ Anh Vũ nghĩ nghĩ nói. Ta đau muốn chết. Phương diện này đến cùng phong ấn cái gì ma sủng a? Gia Cát Minh Nguyệt đau muốn đánh lăn. Chẳng lẽ huyết chi thệ minh xuất hiện phản phệ? Vừa nói xong, trên người lại truyền đến đồm đột thanh, mạch máu lại lần nữa bạo liệt. Phỉ Anh Vũ vội vàng lại niệm nổi lên chú ngữ cấp Gia Cát Minh Nguyệt trị liệu. Cứ như vậy tới lui lui rằng co thật lâu, Gia Cát Minh Nguyệt đã hấp hối. Chủ nhân, hoa hoa, chủ nhân, người cũng không nên tử a. Phỉ Anh Vũ mệt tiên diễm đầu quan đều im đi xuống. Thanh âm đều khàn khàn, nhưng là còn kiên trì nhớ kỹ chú ngữ cấp Gia Cát Minh Nguyệt chữa thương. Bụi gai điểu luôn luôn chờ đợi ở bên cạnh, cũng sốt ruột, Gia Cát Minh Nguyệt nói đều cũng không nói ra được, của nàng ý thức đang ở cùng một cỗ mạnh mẽ ý thức làm đấu tranh. Đối phương ở kháng cự, mà nàng một bước cũng không nhường, đều đến giờ phút này, nàng một khi nhượng bộ, thất bại trong gang tấc không nói, nhưng lại hội như vậy đi đời nhà ma, cửu tử nhất sinh, không biết qua bao lâu. Rốt cục, kia cổ mạnh mẽ ý thức dần dần an tĩnh lại. Huyết chi minh ước như vậy thành lập. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật dài. Tựa vào thụ biên, chủ nhân, ngươi không có việc gì. Phỉ Anh Vũ kinh hỉ kêu, ta không sao, cảm ơn ngươi, xuất xuất, lần này không là ngươi. Ta nhất định phải chết. Gia Cát Minh Nguyệt lòng còn sợ hãi xem bản thân cơ hồ nhiễm hồng quần áo. Nghĩ mà sợ nói, nếu lần này không có Phỉ Anh Vũ, nàng sớm mất máu quá nhiều mà chết, còn ký kết cái gì huyết chi minh ước, chút lòng thành. Phỉ Anh Vũ nghe được Gia Cát Minh Nguyệt gọi hắn xuất xuất, cao hứng mà đắc ý ưỡn ưỡn ngực, lại lắc lư đầu nói, ta thật choáng váng, ta đi về trước nghỉ ngơi hội. Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên biết Phỉ Anh Vũ gian khổ, gật gật đầu, đem Phỉ Anh Vũ triệu hồi trở về. Bụi gai chim bay đứng lên đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai. Nhẹ nhàng chắc chắc Gia Cát Minh Nguyệt khuôn mặt, tựa hồ là ở xin lỗi. Nó cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên như thế hung hiểm. Ni ta không sao, Gia Cát Minh. Nguyệt mỉm cười sờ sờ bụi gai điểu đầu. Bụi gai điểu khoan khoái kêu vài tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Vẫn là trước triệu hồi ra đến chính mình bản mạng ma sủng xem nhìn đến đấy là cái gì ma sủng đi. Gia Cát Minh Nguyệt niệm nổi lên phía trước kia khó đọc chú ngữ. Trước mắt dần dần xuất hiện một đoàn xương trắng. Tựa hồ có cái gì ở xương trắng bên trong. Lại nhìn không chân thiết. Là ai? Tỉnh lại ta. Một cái xa xưa lại mang theo uy nghiêm thanh âm trầm thấp vang lên. là ta, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt xương trắng. Thật bình tĩnh trả lời, trong lòng cũng đã trăm chuyển ngàn hồi, có thể miệng phun nhân ngôn ma sủng, ra sao chờ cường hãn ma sủng, vẹt có thể nói không kỳ quái, nhưng là, thông thường ma sủng là không thể miệng phun nhân ngôn, ngươi tỉnh lại ta, huyết chi minh ước, làm sao có thể, không ngờ, Gia Cát Minh Nguyệt dứt lời, kia ma sủng lại phát ra tiếng gầm gừ, miểu nhân loại nhỏ bé, ngươi cư nhiên dám cùng ta ký hạ huyết chi minh ước. Nghe thế dạng nổi giận thanh âm, Gia Cát Minh Nguyệt có chút sửng sốt, nghe như vậy khẩu khí, này ma sủng, tựa hồ thật bất phàm, ngươi là ai, ta vì sao không thể cùng ngươi ký kết huyết chi minh ước. Gia Cát Minh Nguyệt nỗ lực tưởng thấy rõ ràng xương trắng bên trong thân ảnh. Lại thế nào cũng thấy không rõ lắm Mani, ngôn nãi ngạn giống. Miểu nhân loại nhỏ bé, ngươi dám can đảm thừa dịp ta ngủ say là lúc cùng ta ký kết huyết chi minh ước. Uy nghiêm trong thanh âm có nổi giận, ngạn giống, Gia Cát Minh Nguyệt đồng tử thúc co rút nhanh, trong lòng rung động đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cư nhiên là ngạn giống, thượng cổ thân thú, làm sao có thể, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ được rất rõ ràng. Lịch sử ghi lại, 3.000 năm tiền, có cái cường đại triệu hồi sự ý đồ triệu hồi ngạn giống. Lại bị phản vệ lúc này chết. Sau này, còn có một đại quốc tập nhiều người lực, họa ra thượng cổ triệu hồi trận, triệu hồi ngạn giống, ý đồ khống chế hắn. Kia một lần triệu hồi là thành công, thế nhưng là trả giá thảm trọng đại giới. Ngạn giống bất khuất nhân hạ, đem ở đây triệu hồi sư đều treo cổ. Như vậy biến mất, kia quốc gia quốc lực bị hao tổn nghiêm trọng, mấy trăm năm mới có thể khôi phục, như vậy mạnh mẽ khủng bố thượng cổ thần thú, cư nhiên hội ngủ say ở trong này, lại cư nhiên sẽ bị nàng tỉnh lại ký kết huyết chi thệ minh. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều có chút không tin chuyện như vậy. Lập tức cho ta cởi bỏ khế ước, ngạn giống giận, một cỗ sắc bén gió lạnh đập vào mặt mà đến. Chấn Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai bụi gai điểu tái đi xuống. Nhậm ngạn giống như vậy khí phách khí thế. Gia Cát Minh Nguyệt không sợ hãi phản cười rộ lên. Ngươi đây là đối chủ nhân thái độ. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Ngoài cười nhưng trong không cười xem kia đoàn xương trắng. Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng làm chủ nhân của ta. Ngạn giống ngữ khí tràn ngập miệt thị. Ta cùng ngươi, ký kết huyết chi thệ minh đi. Gia Cát Minh Nguyệt chậm gì gì nói, ngạn giống hừ lạnh một tiếng, châm chọc ý tứ hàm xúc 10 phần, ý tứ Gia Cát Minh Nguyệt quả thực chính là vô nghĩa. Huyết chi thệ minh a, ta cũng không nghĩ tới ta cư nhiên có thể ký kết huyết chi thệ minh, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục. Chậm gì gì nói, không biết huyết chi thệ minh có phải không phải như trong truyền thuyết như vậy. Chủ nhân tử, ma sủng cũng sẽ tử đâu. Ngạn giống nháy mắt trầm mặc, ta thương, ta chết, ngươi tử, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên rút ra một chi tinh xảo tên chi. Không chút do dự hung hăng sáp nhập mờ u bàn tay mình. Máu tươi vẩy ra, Gia Cát Minh Nguyệt lại phảng phất không cảm giác đau thông thường. Sắc mặt bình tĩnh, chính là con ngươi chung một mảnh ngoan tuyệt, ngạn giống tựa hồ ăn đau, phát ra nhất tiếng kêu đau đớn. Tiếp theo càng trầm mặc, nói cho ngươi, hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng chết, đừng nghĩ ta cởi bỏ huyết chi thệ minh. Ngươi là của ta, liền vĩnh viễn là của ta, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh rút ra cắm ở bản thân trên mờ u bàn. Tay tên chi, gần từng tiếng dị thường rõ ràng nói, con ngươi bên trong ngoan tuyệt cùng kiên nghị làm cho người ta run sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Gia Cát Minh Nguyệt có thể rõ ràng nghe được bản thân tiếng tim đập. Thật lâu sau, ngạn giống rốt cục ra tiếng, thanh âm đã không lại có phía trước nổi giận, mà là bình tĩnh rất nhiều. Nếu ngươi không thể chứng minh ngươi có tư cách trở thành chủ nhân của ta, như vậy ta sẽ tự tay kết liễu mạng của ngươi. Cho dù như vậy ta cũng sẽ biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi chỉ nói một chữ. Hảo. Xương trắng biến mất, ngạn giống cũng theo tiêu thất, Gia Cát Minh Nguyệt ngửa đầu, xem phía trên xanh lá cây, dẫn theo tâm rốt cục thả xuống dưới. Ngay sau đó, trong lòng là vô cùng kích động, ngạn giống, thượng cổ thân thú, trở thành của nàng ma sủng. Này không phải là mộng, đây là thực rõ rành rành chuyện thực. Hết chương.